Vâng, các bạn thân mến, tình yêu là một điều khó nói. Trúc làm gì không dứt mẻ thì cũng cháy nhà. Nhưng không hiểu sao một người đạo mạo như cậu Quyền lại đem lòng say mê đến như vậy. Phải chăng cậu đã sống trong lọc lừa gian dối, tinh thần luôn phải cảnh giác cao độ đã quen, nay gặp được một cô gái luôn bên cậu khiến cậu cảm thấy thật thoải mái và được là chính mình khi ở bên cô ấy. Như một dòng suối mát lành chảy vào trái tim đã chẳng chịt vết thương hóa sỏi đá của cậu. Tình yêu ấy lại rất tự nhiên, nhẹ nhàng, mà dù lụa hay bất cứ ai có làm gì cũng không thể lung lay. Và ở tập tiếp theo này, Kim Thanh xin mời các bạn cùng đến với rất nhiều nội tâm của nhân vật lụa khi cô luôn cố gắng dùng mọi cách để có thể chiếm được tình cảm của cậu. Cô cũng chỉ là một cô gái hết sức đáng thương vì tình yêu mà trở nên mù quáng, dùng mọi thủ đoạn để chiếm đoạt. Và không để các bạn chờ lâu hơn nữa, mời các bạn cùng đến với tập 6 câu chuyện Mợ Ba Bướng Bỉnh của tác giả Mộc Miên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Cũng đừng quên nhấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tình yêu như một cái nồi, cái vung mà khít thì sôi gì ra. Tình yêu như một chiếc phà, mỗi khi cập bến là ta hết đời. Trúc đọc ngân nga mấy câu xong, cô lại tự đắc. Cô không nghĩ trình độ văn thơ của mình lại cao siêu đến vậy. Càng ngày cô càng cảm thấy bản thân mình có nhiều tài năng đặc biệt thật đấy. Trúc ngâm thơ chán xong lại hát hò đủ kiểu. Mãi tới khi cậu Quyền vào gọi, cô mới ngồi dậy đi mở cửa. Ra ngoài ăn cơm, nay mọi người chuẩn bị cho cô toàn món ngon không đấy? Trúc ngờ ngác không dám tin vào mắt mình. Cô ôm cột nhà lắc đầu quẩy quẩy. Ôi không, không đi đâu. Em ra đấy họ làm thịt băm xả ớt em à? Ôi em không có ngu đâu nhá. Quyền chán nản không trả lời mà kéo sành sạch vợ mình ra ngoài. Chính cậu không thể hiểu cô ấy yểm bùa kiểu gì mà người này lại tôn sùng đến vậy. Trúc mặt mũi méo sạch giả như sắp chết đến nơi, vừa đi vừa ôm bụng. Bà Hoa nhìn thấy cô từ xa đã niềm nở. Ôi, ánh sáng của cuộc đời tôi, bà nhỏ của tôi đây rồi. Lần lượt đến lượt Trúc cũng ngơ ngác không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao. Cô vẫn cố hết sức bình thản. Vết thương của bà không sao đâu, lát vào phòng tôi vẩy cho chút nước thần, vừa có công dụng trị lành vết thương, lại vừa tốt cho sức khỏe. Bà Hòa nghe những lời này thì mừng lắm, cười không khép được miệng, quên bén cả vết thương trên đầu là do cô gái này gián tiếp gây ra. Bà ta vẫn không ngừng suýt xoa. Cô giỏi thật luôn đấy, đúng là tuổi trẻ tài cao, tôi phục quá, đã vậy còn nghĩa hiệp, dám đứng ra bảo vệ lẽ phải. Thời xưa cô được gọi là hiệp nữ đấy. Vợ quan thái thú nhân cơ hội này cũng vội lấy lòng. Chị nói chí phải, không ngờ cô ấy giỏi ghê luôn, đúng là người rời, hành động thì luôn dứt khoát, mạnh mẽ, lại còn tràn đầy lòng yêu thương nữa chứ. Trúc vẫn lạnh tanh, cô buồn cười lắm ý mà cố nhịn cho ra vẻ, không thèm quan tâm. Cô ho nhẹ vài cái rồi dõng dạc thông báo. Tôi đích thị được bề trên phái xuống, vậy nên mọi người làm ơn tránh xa tôi ra một chút. Hồi nãy tôi đang luyện công, tổn hao nguyên khí, giờ thì khỏi rồi, mọi người thấy không? Trúc đánh hơi đã thấy an toàn thì đứng thẳng dậy, bước khoan thai, còn nở nụ cười thật tươi nữa. Hai bà kia nãy giờ chứng kiến cô ấy quằn quại đau đớn mà lúc này khỏe mạnh như chưa từng có gì xảy ra thì tin sái cổ. Họ không ngừng suýt xoa. Thần linh, đúng là thần linh thật rồi. Bữa cơm hôm đó Trúc chỉ cho phép cô và hai bà này được ngồi ăn. Tất cả mọi người có mặt ở đây phải đứng canh cho họ. Theo như Trúc lý giải, đây là bữa ăn của người bề trên với sứ giả đã phát hiện ra cô. Bà Hòa với bà Hiền nghe vậy thì vinh dự lắm, phồng cả mũi gật đầu lia lịa. Trúc thấy đồ ăn ngon thì chẳng nề hà nữa, cứ gắp liến thoáng hết món nọ sang món kia. Khi đã ăn chán chê, cô ra hiệu cho con út với thằng Ất ngồi vào bàn ăn tiếp. Hai đứa này xưa nay vẫn thân thiết hơn với cô, có gì tụi nó cũng báo trước để cô đề phòng. Lần đầu tiên trong đời được ngồi vào bàn ăn, ăn những món ngon như vậy làm hai đứa này sung sướng không thốt ra lời. Chúng cứ hụp đầu mà ăn ngấu nghiến, không biết cả trời đất xung quanh. Trúc nhìn bà Hòa rồi nói khẽ, bà qua phủ này có việc gì cần giúp đỡ, đừng ngại, cứ nói ra đi. Người phụ nữ kia thoáng giật mình, bà kéo Trúc lại một góc thì thầm, thực ra không giấu gì cô, cứ đêm xuống tôi lại nghe thấy có tiếng ỉ ôi như người cõi âm. Họ toàn về đòi lấy mạng. Tôi sợ quá, mới qua phủ này một chuyến để hỏi ông Thái Sư xem có cách nào giúp đỡ được tôi không. Trúc lờ mờ hiểu ra chuyện, cô vỗ vai bà ấy trấn an. Tối nay trước khi đi ngủ, bà ngậm một lát gừng sẽ không nghe thấy miếng tiếng nói đó đâu. Bà Hỏa bán tín bán nghi, nhưng nghe Trúc khẳng định như đinh đóng cột thì bà cũng như được tiếp thêm một động lực to lớn. Bà ấy không ngừng cảm ơn cô rối rít. Trúc khoát tay rồi đi ra ngoài, nãy giờ cố gắng đạo mạo nhưng ra đây mới dám cười. Cậu Quyền chẳng biết đi theo cô từ lúc nào, nhìn vợ mà chán chả buồn nhận xét. Cậu không hiểu cô gái này ăn gì mà có thể nói dối không chớp mắt đến như thế. Bao nhiêu năm nghiên cứu kinh dịch, cậu chưa từng nghe ai phán ngậm gừng sẽ không nghe thấy tiếng người âm. Vợ cậu đúng quả thật ăn ốc nói mò. Nhưng Quyền khó hiểu nhất là tại sao cô ấy lại đoán trúng bà Hòa có việc qua đây, với lại tại sao không mách bà ấy ngậm tỏi mà qua ngậm gừng. Như hiểu được suy nghĩ của chồng, Trúc càng phá lên cười to hơn nữa. Chứ bà ấy bao nhiêu năm không qua đây thì có chuyện mới qua rõ ràng còn gì, thiếu gì chuyện để mà xoay. Còn nữa, nếu phán uống nước với tỏi là xưa rồi, ai cũng chỉ vậy, em thay bằng gừng cho thiên hạ nó trầm trồ. Sau người ta lại bảo, ôi con mợ ba nhà cậu Quyền nó giỏi thế, cách chữa đặc biệt không giống ai mà hiệu nghiệm như thần. Còn bà ấy nghe thấy người âm, khả năng trong phủ có đứa phá thôi. Nếu hôm nay bà ấy không thấy thì suy đoán của em là đúng. Nếu bà ta vẫn nghe thấy thì mai nhờ cậu ra tay, cơm không ăn thì gạo còn đó, lo cái quái gì. Cậu Quyền mỗi khi được vợ chỉ cho mánh khóe, cậu lại mất niềm tin vào cuộc sống. Đầu óc cậu công nhận từ khi lấy vợ được khai sáng đi rất nhiều. Có thể khẳng định chưa bao giờ cậu gặp ai đại bịp bợm như vậy, gió chiều nào xoay ngay chiều đó như Trúc. Cậu còn đang thất thần suy nghĩ thì Trúc đã đập mạnh vào vai. Này, em bảo, sao em thấy cái bà ba á, khả nghi ghê luôn á. Không biết bà ta đang làm gì khuất tất sau lưng, mà lúc nãy khi nghe thầy cậu phán, bà ấy hơi cười, nhìn chằm chằm vào em như tự đắc. Bà ta muốn em bị đánh cho nát cái mông đấy mà. Lúc em vừa ngất xỉu, vẫn thấy mặt bà ta biến sắc kiểu tiếc nuối ấy. Hay mụ già này đốt bếp, hòng vu oan cho em, chứ nướng con cá, làm sao mà cháy cả cái bếp được. Quyền choáng váng trước tài suy luận của vợ. Không phải bà ta cười hà hê vì cô sắp bị đánh, mà là thấy Trúc mặc cái áo rách một mảng ở lưng, nguyên cả mặt mũi đầy chấm đỏ, riêng lưng lại không bị gì hết. Bà ta thừa biết Trúc đang nói dối nhưng không vạch trần. Còn bà ta đang ủ mưu gì thì có trời mới biết. Cô đăm chiêu suy nghĩ rồi bỗng ghé sát tai cậu Quyền. Em đã nghĩ ra cách trị bà ta rồi. Đêm nay em giả ma, cậu ở ngoài cửa sổ hú hét, quạt mạnh vào đấy. Trong phòng, Lụa cùng bà cả đang ngồi tâm sự. Hôm nay tận mắt chứng kiến chiêu trò của Trúc, hai người càng căm ghét, coi cô như cái gai cần phải loại trừ sớm càng tốt. Họ thừa biết cậu Quyền hiểu rõ điều này nhưng vẫn làm lơ, giả vờ như không biết. Muốn hạ được Trúc, phải tách hai người đó ra mới dễ bề hành động. Muốn họ tách ra, chỉ còn một cách để họ hiểu lầm nhau sâu sắc. Bà cả nhìn quanh không thấy ai mới nói nhỏ, làm cho con xíu bệnh nặng, nó mè nheo thằng Quyền ngủ lại phòng, buổi tối con cứ cởi đồ nằm cạnh nó, có ai mèo chê mỡ bao giờ. Lụa nghe bà cả nói mà gật đầu như búa bổ. Cô công nhận cậu Quyền đối với mình có khoảng cách, nhưng với bé xíu thì không. Cậu coi nó như con ruột của mình, dù con bé muốn gì cậu cũng đều chiều theo vô điều kiện. Cậu ấy mỗi lần gặp con đều hỏi mấy câu ngớ ngẩn, xíu con yêu cha nhiều như thế nào. Con bé cười tươi rói, giơ cả 10 đầu ngón tay lẫn ngón chân mà nói, con yêu cha nhất trên đời. Mỗi khi đi đâu, cậu đều khoe đây là con gái mình, vậy nên cuộc sống của hai mẹ con mới dễ thở, không bị người khác bắt nạt. Mấy cô gái hay cặp kè với cậu Quyền, đánh nhau chí chóe cả ngày, nhưng không một ai dám to gan động tới mẹ con Lụa. Họ hiểu rằng đây là tổ ong vò vẽ, động vào cũng sưng mặt sưng mày, thậm chí là mất mạng. Mỗi khi con xíu ốm đau, dù nặng hay nhẹ, cậu ấy đều lo sốt vó, chạy đôn chạy đáo khắp nơi, kiếm thuốc và các đồ ngon cho nó. Lụa luôn tự hào về điều này. Cô thấy những cô gái bên ngoài kia vẫn không thể thay được hình bóng của mẹ con cô trong trái tim cậu. Cô cũng tự tin rằng chỉ cần mình thật lòng thật dạ, không toan tính thì ông trời sẽ thương. Suốt quãng thời gian quen cậu ấy, cô chưa bao giờ nhõng nhẽo hay lấy cớ con bị bệnh mà bắt cậu đến đây. Cô luôn nghĩ phụ nữ vậy mới trói được trái tim của người đàn ông. Dù biết cậu bên ngoài cặp với rất nhiều người, nhưng cô không bao giờ dò hỏi. Mỗi khi cậu đến đây, cả nhà họ lại trò chuyện rất vui vẻ. Lụa luôn nấu những món ăn ngon cho cậu ấy. Nhưng lần này cô mất hết niềm tin. Cô thấy mình thua cuộc, cô không dám khẳng định bất cứ điều gì nữa. Sau một hồi nghe bà cả phân tích vô cùng kín kẽ, cuối cùng cô cũng tặc lưỡi đánh liều. Lụa vẫn khó hiểu nên hỏi tiếp. Cậu Quyền giỏi lắm, cậu bắt mạch là biết liền, giờ làm sao để cậu ấy tin hả Bu? Bà cả lấy trong túi áo một lọ thuốc sành nhỏ bằng hai ngón tay đưa cho Lụa. Con cầm cái này dụ con bé uống, uống xong á cả người nó nóng ran, mạch đập loạn xạ. Thằng Quyền sẽ không phát hiện ra bệnh tình gì đâu, còn xíu sẽ mê man, ly bì cả đêm, sáng mai tự khắc sẽ khỏi. Lụa nhận lấy lọ thuốc mà trong người vẫn run rẩy. Cô nửa muốn nửa không, cô sợ con mình sẽ không chịu được. Con bé có tiền sử bị bệnh động kinh, chỉ cần nóng quá sẽ co giật không kiểm soát. Thấy cô lưỡng lự, bà cả vội xen vào. Nghe Bù đi, Bù muốn tốt cho con thôi. Con phải lên giường, nó mới có ấn tượng. Giống món ngon, phải mới ăn thì mới biết mùi vị, là tự khắc lần sau thòm thèm muốn ăn nữa. Một món màu sắc đẹp đẽ, ngon nghẻ đến mấy mà không được thưởng thức, người ta cũng sẽ chẳng thèm đâu con. Con có biết tại sao cái con yêu tinh kia nó được lòng thằng Quyền không? Vì nó cứ lăn xả vào, không cần biết ngại ngùng hay lễ nghĩa. Đàn ông ấy họ thích gái hư, gái càng hư thì họ càng thích. Còn hiền quá nên nó không có hứng thú, nó hờ hững ấy là phải rồi. Hai người đang ngồi trò chuyện thì tiếng con Xíu lanh lảnh ở cửa. Bà ơi, mẹ con có ở đây không ạ? Lụa lật đật giấu ngay lọ thuốc vào túi quần, chạy ra mở cửa. Nhìn con gái bé bỏng, cô không nỡ làm như vậy. Con bé hiểu chuyện đến mức làm người khác đau lòng. Nó lúc nào cũng tạo điều kiện cho mẹ và cha gần nhau để hâm nóng tình cảm. Mẹ đi đâu? Con tìm mẹ mãi. Lụa ôm con vào lòng, cô rơm rớm nước mắt. Mẹ qua nói chuyện với bà, con không ngồi trong phòng đọc sách đi, lại chạy lung tung làm gì? Xíu lắc lắc cái đuôi gà, cười toe toét. Con viết xong rồi, đang tính gọi mẹ về để khoe. Mẹ coi, xem con viết có đẹp hơn hôm qua không? Xíu vòng tay chào bà cả, rồi kéo mẹ đi theo mình. Hai mẹ con mới ra sân, đã gặp Trúc đang tắm cho con gà trọi. Xung quanh mấy chục cặp mắt đang ngơ ngác nhìn theo. Công nhận trường hợp này, từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, họ chưa từng nhìn thấy. Cô ấy đặt cả con gà vào một cái chậu, đổ nước ngập khắp người. Con gà kia rét run bần bật, còn Trúc thì vẫn đang tỉ mẩn gãi chân, gãi lưng cho nó. Cô vừa làm vừa giải thích. Tháng tắm một lần, như vậy con gà sẽ tăng sức đề kháng, không ốm đau mà khỏe vô địch luôn. Không có con nào là đối thủ của con này hết. Bọn gia đình nghe vậy chứ cũng chẳng biết đúng hay sai. Mợ bà hay có cách khác người xuất thần như thế. Một đứa cẩn thận nhầm đi nhầm lại cách mợ ấy làm cho nó ghi nhớ, bởi sẽ chẳng bao giờ ai chỉ cho họ những cách độc nhất vô nhị như thế này. Trúc ngâm con gà đến lúc nó tím tái mới bỏ ra. Cô lấy mấy cái lá chuối khô lau sạch, bọc người nó lại. Mấy đứa đang trố mắt nhìn, nín thở xem con gà của mợ ấy mạnh mẽ đến đâu. Nhưng thấy từ lúc bỏ ra, nó nằm bẹp một chỗ đứng không nổi. Đúng lúc này con gà trống hung hãn từ đâu đi lại. Chẳng hiểu sao nó lại lao đầu vào một túi bụi con gà này tới chảy cả miếng da. Trúc hoảng hốt vội cầm luôn cây củi quăng về phía con gà trống. Kết quả con đó bị gãy luôn một chân, kêu quác quác đinh tai nhức óc. Thằng Ân tái mét mặt, lắp bắp. Mợ ơi, con gà này á, cậu Nhật thích nhất đấy. Cậu ấy nuôi từ bé, lần này thì to chuyện rồi. Trúc nghe tin này mà bồn chồn cả người. Cô biết mình lại vừa gây họa. Tình thế thì cấp bách, cô tặc lưỡi làm liều. Mày vào nấu nồi nước sôi, làm thịt luôn con gà này cho mợ. Toàn bộ mọi người nghe tin này mà cứ ngỡ sấm truyền. Ai cũng đứng bất động chẳng dám nhúc nhích. Động vào con gà này khác nào vỗ mặt cậu Nhật. Cậu ấy dạo gần đây tính cách cáu có khó chịu. Cậu ấy bực tức chuyện gì cũng lôi đám gia đình ra để chút giận. Trúc thấy không ai dám xông lên thì đủng đỉnh tóm lấy con gà đưa cho con Trinh. Mày nấu ăn ngon nhất, vậy mày làm luôn đi. Còn Trình cúi gằm mặt, không dám ngẩng đầu luôn. Nó vừa hiểu Trúc vẫn đang ghi hận, nên mới cố tình đẩy cho nó tội chết. Còn Trình lý nhí, mợ ơi, Con không dám đâu. Trúc chớp mắt gật gù. Mợ đang tính làm nồi cháo hầm cho thái sư, hồi nãy thầy mới nói đau đầu. Còn mày ấy không làm được cũng thôi, mợ qua nói thái sư một tiếng, để ông ấy đích thân ấy, ông ấy đi nhờ mày. Con Trình lập tức quỳ sụp xuống đất, cả người vẫn run bần bật. Thú thực quan thái sư và cậu cả thì tất nhiên nó vẫn sợ ông Trình hơn. Con này hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm mang con gà đi ra sau giếng. Nó chẳng chút do dự vặn cổ con gà ra sau rồi vứt cái bịch xuống đất. Con Trình bắt nồi nước bắt đầu đun, trong lòng vẫn đang vô cùng ấm ức. Trúc cứ vuốt ve con gà của mình, mặt vênh lên trời. Con gà của ta là con gà bề trên, mày dám động đến là vào nồi khỏi cãi. Cậu Quyền chẳng biết đi đâu, thấy vác một cây tre to về. Con Xíu vừa thấy cha đã lon ton chạy lại, nó ôm lấy chân cậu vui vẻ. Cha ơi, cha làm có mệt không? Nghe con nói thích cái lều mà cha đi kiếm tre về làm cho con luôn hả? Con thương cha nhất nhà luôn đấy. Cha làm lều xong, ba chúng ta ở thử đi cha. Nó cố tình nói to để Trúc nghe thấy, nhưng cô ấy thì vẫn dửng dưng như không để ý. Cô lôi con gà dìm luôn vào trong chậu nước, ấn cả đầu nó xuống. Cậu Quyền nhìn con gà của mình bị hành hạ không thương tiếc thì phi nhanh lại bực bội. Cô làm gì mà nó ra nông nỗi này, chết đến nơi rồi. Cậu giật phắt lấy con gà, lấy áo lau đi cho nó. Con gà này xưa cậu nhặt được ở đường, nhìn nó trụi húi đang co ro trong gió rét thì cậu thương nó đem về nuôi. Con gà này chọi nhau cũng rất giỏi, nó hiếm khi thua cuộc nên cậu Quyền luôn tự hào vì có chiến binh như thế. Cậu ấy cũng thu được khá nhiều bạc nhờ công của con gà này nên nâng niu nó như báu vật. Trúc chống cằm hất hàm, cậu họ với gia cầm à? Thế không phải là người rồi. Quyền máu nóng dồn lên não, cô bị điên nặng lắm, không ai bị nặng như cô đâu. Tôi không về kịp là cô tính dìm chết nó mới thỏa mãn đúng không? Cô tính là món gà chấm muối hay luộc? Trúc vẫn thản nhiên, không, tôi làm món gà nướng, bữa có cá hòn than, lần này chắc không tệ đến vậy đâu. Quyền chán nản không thèm nói nữa. Cậu cầm con gà lại gần chỗ đống lửa sưởi ấm cho nó. Con Trình nhân cơ hội kể tội trạng mợ ba luôn. Cậu ơi, cậu cứu con với, hồi nãy mợ nằng nặc đòi giết con gà của cậu Nhật, giờ đang đun sôi nước là vặt lông ạ. Hả? Mày nghe theo mợ ấy ấy hả? Cậu Quyền không còn tâm trí mà nghĩ đến gà nữa. Cậu vội buông nó ra, còn mình chạy lại chỗ vợ. Bây giờ cô nói đi, cô rút cuộc là muốn cái gì? Cô nói đi tôi đáp ứng hết, chỉ cần đừng có gây chuyện nữa. Trúc làm ra vẻ vô tội, ngay lập tức đổi giọng. Ô, cậu nói vậy em sợ lắm, em thương cậu cả ngày vất vả. Con gà khốn kia, nó mổ gà của cậu bị thương nặng. Em mới nhẹ tay khều cái que qua, không ngờ nó gãy chân. Bất tiện đó em sai con Trinh làm thịt luôn rồi. Em thề em hứa em đảm bảo là không có làm gì nó hết. Con kia nó giết đấy. Quyền ngẩng mặt lên trời, ánh mắt hiện rõ sự bất lực. Động vào đồ của ai không động, gặp chúng cái tên kia, lát nữa hắn ta kêu là cho điếc tai, khỏi ăn uống ngủ nghỉ. Ôi mà cha đứa nào giết gà của tao! Giọng cậu Nhật oang oang làm Trúc giật thót. Cậu ta mặt đỏ như gấc, các đường gân xanh trên trán bắt đầu giật mạnh. Nhật nắm chặt tay, cậu ta hùng hổ đi về phía Trúc. Khỏi cần đoán cũng biết trò này chỉ có cô ta mới nghĩ ra được. Trúc thấy cậu ta phát điên lên thì xem ra chột dạ. Cô vội bước ngay nép sát sau lưng cậu Quyền, giật mạnh cái áo. Cậu là chồng tôi, chồng mà không bảo vệ được vợ là hèn đấy. Dù có bị đánh cho khô máu cũng phải bảo vệ tôi, nhớ chưa? Nhật lúc này không còn bình tĩnh, đẩy mạnh cậu Quyền sang một bên, giơ tay tính đánh Trúc thì cậu Quyền đã túm chặt. Làm cái trò gì đấy? Nhật dùng tay còn lại toàn đấm thẳng vào mặt đối phương nhưng bị ăn tát. Quyền không nể nang mà đạp mạnh vào bụng gầm lên. Mày tính đánh ai? Nhật ôm bụng vẫn đang gào thét ầm ĩ. Thằng chó này, mày chết với tao. Cậu ta chạy sồng sộc vào bếp, cầm con dao dựa cứ thẳng hướng cậu Quyền mà chém tới tấp. Trúc thấy tình hình không ổn, cô vớ ngay cái gậy phang ngay vào chân cậu Nhật. Cậu ta đau quá nhảy lò cò, miệng không ngừng suýt xoa. Trúc cầm chắc cây gậy không ngừng dọa nạt, có giỏi thì xông lên đi, tôi đập cho que giò, khỏi phải đi lại. Tên kia càng hăng máu trồm tới, Trúc cuống quýt phi luôn gậy mà co càng bỏ chạy. Cậu Quyền nhanh như cắt tránh các hướng đỡ đòn, cậu không nể nang mà đấm thẳng vào yết hầu, đá mạnh khớp tay người kia, làm con dao văng ra xa. Nhật gục ngay tại chỗ, cộng các vết thương hôm bữa chưa lành, nên đau đớn nhân lên gấp bội. Hắn gào rú như bị chọc tiết. Trúc thấy tình hình này quay phát lại, cô ấy hắt thứ nước màu xanh lên người cậu ấy rồi la hét. Người đâu? Người đâu? Cậu cả lại bị ma nhập rồi, mau mau trói lại. Con ma này nội công thâm hậu lắm đấy, nước thần từ màu trắng động vào liền hóa xanh. Nhanh lên, không để nó mà khống chế được cậu ta là cứu không nổi đâu đấy. Bà Hòa và mấy người ở trong phòng đang bàn đại sự, nghe thấy ồn ào cũng phải ra ngoài. Trúc thấy bà Hòa thì làm bộ vội vã. Bà là người am hiểu bùa ngài, bà phán xem cậu ta có phải bị ma nhập không, còn nói thì người ta lại bảo con thù vặt. Bà Hòa đồng tình ngay tức khắc. Đúng, đúng, trói ngay nó lại, chúng mày nhanh lên, đứng được ra đó làm gì nữa. Tất cả nghe vậy ồ à xông lên, tóm lấy cậu Nhật trói chặt bằng sợi dây thừng. Bà cả muốn giải cứu cho con trai nhưng bất lực. Ở đây dì ông Trình là người cuồng tín, cộng thêm Trúc tiêm nhiễm vào đầu, có nói giết người chắc bà thà cũng nghe theo. Cô ấy nhanh nhảu, thầy ơi, mấy đêm nay thầy bị mất ngủ, cơ thể bất an, luôn nóng hừng hực trong người đúng không? Còn mấy dặn mấy đứa làm thịt con gà hầm với hạt sen, thầy ăn xong là dễ ngủ liền. Bà cũng vậy, ăn xong gà hầm ngậm lát gừng đêm sẽ ngon giấc. Bà Hòa không ngừng suýt xoa. Đấy, thấy người bề trên không, chưa cần nói đã phán đúng bệnh. Cái bọn làng bằm mất dạy, người ta có chỉ rõ bệnh tình thì cũng không thành hồn, chữa lợn lành thành lợn què. Ông Trịnh cũng công nhận cô con dâu này khả năng đoán bệnh như thần, ông rất phục tài nhìn người mà ra bệnh. Quả đúng là ông có mất ngủ nhưng không dám nói ra bên ngoài. Ông lặng lặng đi lấy thuốc của thầy Hoạt nhưng không ăn thua, cả người cứ nóng như thiêu như đốt. Ủa, vậy cứ ăn gà hầm là khỏi hả con? Thấy ông tò mò, Trúc nghiêm nghị. Phải chọn đúng loại gà thầy ạ, à, chứ con nào cũng giống con nào, có mà người ta khỏi cần mất tiền đi thầy lang. Này con phải đi kiếm khắp phủ, chọn trong cả ngàn con mới được một con như ý đấy. Ông Trịnh chép miệng. Quái lạ, phủ này có hai con gà duy nhất, lấy đâu ra ngàn con nhỉ? Trúc biết mình nói lung tung thì vội chữa cháy. Gà này ấy không phải là gà bằng xương, bằng thịt, mà là gà trong tâm trí. Còn nói thầy không hiểu đâu, có bà Hà là có lẽ hiểu đấy, bà nhỉ? Bà Hòa thấy mình vinh dự lắm, mặc dù cũng chưa nghe thấy vụ chọn gà bao giờ, nhưng cũng gật đầu như búa bổ. Đúng rồi, đúng rồi, còn Trúc nó nói chuẩn đấy. Lát chúng ta ăn cho nhiều vào, đây là thần dược 10 năm mới xuất hiện một lần, không mà bữa sau có núi vàng núi bạc cũng không kiếm được đâu. Trúc cười vui vẻ. Đợi con đuổi cái hồn ma vất vưởng kia đã, thằng Ất mang cho mợ xô nước ngoài sân kia vào đây. Thằng này nhìn chậu nước tắm cho gà thì cứ tủm tỉm cười mãi. Nó đoán kiểu gì mợ ấy cũng cho cậu Nhật uống no nước cho coi. Thằng này ì ạch bưng vào phòng. Trúc ngồi chễm chệ trên cái ghế, miệng thì lẩm bẩm đọc kinh. La lát lại giật đùng đùng khấn vái tứ phía. Một lát sau, Trúc khệnh khạng bưng chậu nước, cô nói to: Tô ma cha tha ma ra, do va ta Unutagana. Hóa ra câu đó là tổ mà cha thằng mất dạy động vào tao uống nước tắm gà này. Đám người nhanh chóng lẩm bẩm đọc theo, nhưng cô đọc nhanh quá theo không kịp. Họ trong lòng đang tấm tắc khen ngợi mợ ấy có câu thần chú ghê thật. Bà Hòa cũng được mở mang tầm mắt, tại trong sách không hề có những câu như Trúc nói. Cô gái này hất hàm: Hai đứa đè đầu cậu cả vào chậu nước này, làm đủ 100 lần thì lấy một bát nước cho cậu uống, đảm bảo con ma sẽ ra khỏi người mà không dám quay lại quậy phá nữa đâu. Nhật trợn tròn mắt kinh sợ, cậu hét lên: Con chó kia! Trúc vẫn ung dung: Lên ba bát! Cậu Nhật càng hoảng hơn, không làm chủ được mình: Tao mà thoát ra khỏi đây, tao xiên chết cụ mày! 20 bát! Làm luôn đi, không con ma nó lên cơn là bắt cậu ấy uống cả chậu đấy! Mấy tên gia đình thấy Trúc nháy mắt ra hiệu, lăn cho bạc thì mừng rỡ, cứ ra sức mà ghi đầu cậu ấy vào chậu. Nước vào mặt, vào mắt, vào mũi, làm Nhật không sao thở nổi. Chúng cứ nhúng đầu xuống lại hất lên, xong lại tiếp tục ghi xuống. Cậu Nhật tưởng muốn chết đến nơi, sau một hồi thì mệt lả, không còn sức mà chống cự. Bà cả thấy con trai không ổn thì vội vàng cầu xin, nhưng ông Chỉnh gạt phát đi. Ông muốn nhân cơ hội này dạy cho cậu ta bài học cho chừa thói hống hách. Đang trên đà khoái chí thì tiếng con Út giật giọng: Cậu Quyền ơi, bé Xíu bị làm sao rồi kìa, sợ lắm. Cậu Quyền tức tốc chạy đến phòng Lụa. Con Xíu nằm trên giường, mắt trợn tròn đang co giật. Lụa vừa nắm chặt cánh tay con vừa khóc lóc: Xíu ơi, con làm sao thế này, con đừng có làm mẹ sợ, không có con mẹ không sống nổi đâu con ơi. Quyền vội vàng nắm chặt lấy cổ tay con bé bắt mạch. Cậu hoảng hốt khi thấy mạch tượng loạn xạ, không thể biết đây là bệnh gì. Cả người con bé nóng ran, miệng đang rên hừ hừ. Càng lúc con xíu càng có biến chứng nguy hiểm. Cầm cái đũa cả vào đây, mau lên. Cậu Quyền quát lên, làm hai người kia cũng kinh sợ. Còn Út chạy xuống bếp, cầm theo cái đũa cả. Nhưng vừa về lại đây, đã thấy người đàn ông này đang quay mặt nghiến răng chịu đau. Trên trán cậu ấy đỏ ửng, đang lấm tấm mồ hôi. Thì ra xíu vừa lên cơn động kinh, cậu ấy sợ con gái cắn vào lưỡi nên phải cho tay mình vào. Xíu bây giờ mê man không còn biết trời đâu đất đâu, nó cứ ra sức mà cắn tới mức thấy mùi máu tanh trong miệng, nó mới có ý thức nhẹ dần lại. Con bé ngất ngay tại chỗ, cậu Quyền thì ngồi vật xuống đất thở hồng hộc. Trên tay hiện rõ vết răng, máu vẫn đang chảy xuống nền. Lụa lay mạnh lấy người này sợ hãi. Cậu phải cứu lấy con mình. Con mà có mệnh hệ gì là em cũng đi theo luôn đấy. Quyền bóp trán đầy mệt mỏi. Con Út, kêu thêm mấy đứa nữa bác nồi cháo, lấy một thìa gạo tẻ, trộn một thìa gạo nếp, ba thìa đậu xanh nguyên vỏ, nấu lấy một bát, bao giờ chín mang lên luôn đây. Con bé vâng vâng dạ dạ, tức tốc đi làm luôn. Lụa ngồi sát lại gần gục mặt vào vai cậu, không ngừng khóc lóc. Mợ ba sau khi hành hạ cho cậu Nhật thân tàn ma dại mới đùng đỉnh bước qua đây. Cô ấy nhìn thấy cảnh hai người thân thiết thì vô cùng chướng mắt. Cô bĩu môi, to ma cha co lu ra, tức là tổ mà cha con lừa đảo. Cậu Quyền đẩy nhẹ lụa ra rồi đứng dậy nhíu mày. Cô đọc cái gì mà nghe lạ vậy? Trúc hất hàm, thần chú đấy, cậu không cho đọc kinh dịch thì tôi qua thần chú, tôi mới nghiên cứu được mấy câu hay lắm, hiệu nghiệm như thần, cậu muốn thử không? Trúc còn không đợi chồng mình đồng ý, cô đã nhìn chằm chằm vào mắt cậu mà lên tiếng. Do ngu bi no lu ma kho kho ra du, nghĩa là đồ ngu bị nó lừa mà không khôn ra được. Cậu Quyền thấy lạ, thú thần trong kinh dịch có rất nhiều câu khác nhau. Trúc tuy không biết kinh dịch nhưng cô thường đọc đúng. Lần này cậu nghĩ nát óc, vẫn không biết cô ấy học mấy cái thứ này ở đâu ra, nghe giống như của các thầy mo bên Mường. Cậu không kiềm chế được vội hỏi, cô người Mường à hay là người Thái? Trúc vẫn cố nhịn không cười, mặt cô xem ra nghiêm túc lắm. Do khu to tu sata mu ma dio ra. Đồ khùng, tôi tự sáng tác, Mường mán gì ở đây? Cậu Quyền sờ lên trán vợ, xong lại sờ lên trán mình. Rõ ràng cô ấy không hề nóng mà cứ nói những câu gì đâu không biết. Trúc nắm luôn lấy tay cậu ấy, nhìn vết cắn kia thì rùng mình. Đau không? Mà sao cậu dốt thế? Không biết cởi cái áo vo tròn rồi nhét vào miệng nó là xong. Tự dưng để nó cắn cho. May mà nó không bị dại ấy, chứ nó mà bị là cậu cũng bị luôn đấy. Lụa thấy Trúc chủ ẻo con mình thì không còn giữ được bình tĩnh nữa. Cô gào ầm lên. Mợ nói con tôi bị dại à? Cậu Quyền, cậu thấy cô ta nói con chúng ta này. Trúc quắc mắt, ngậm miệng vào để con bé nó nghỉ ngơi. Cô cứ bô bô như con điên ấy. Rảnh rỗi không có việc gì làm thì ra ngoài mà dọn cỏ. Cô... Lụa lắp bắp mãi không nói ra câu. Trúc vẫn thản nhiên. Cô cái bờ lô tô tô ấy. Cậu Quyền thấy không khí căng thẳng thì kéo Trúc lại một góc. Còn Út đúng lúc này mang lên một bát cháo nóng hổi, khói bốc nghi ngút. Nó đặt lên cái bàn gỗ ngay đầu giường rồi cung kính. Cháo con nấu xong rồi ạ. Người đàn ông kia gật đầu, lấy ra một hũ nhỏ, thấy ghi chữ Địa Long. Cậu áng chừng một thìa đổ vào bát rồi khuấy đều. Con xíu cũng vừa mới tỉnh, nó vẫn còn mệt mỏi lắm. Cậu đỡ con bé ngồi dựa vào người mình, múc từng thìa cháo thổi cho nguội rồi nói nhỏ. Con ngoan, há miệng cho cha coi nào. Con chịu khó ăn cháo này là sẽ hết bệnh. Con xíu nghe cha nói vậy thì gắng gượng mở miệng. Nó sau trận co giật, xem ra mệt rã người, không còn hơi sức mà nói. Phải công nhận cậu Quyền rất khéo, cậu ấy dụ bằng được xíu ăn hết bát cháo kia. Con bé ăn xong, sắc mặt cũng hồng hào trở lại. Nó ôm lấy cha sướt mướt. Tối nay, cha ngủ ở đây với con muốn cha ngủ ở đây với con. Người này vỗ nhẹ vào người con bé an ủi. Được rồi, cha ngủ với con yên tâm mà dưỡng bệnh. Trúc muốn chửi thề thành tiếng. Cô biết ngay, kiểu gì đây cũng là chiêu trò của hai mẹ con nhà này. Trúc nghĩ bụng, hôm nay nó dụ cậu ấy ở đây, kiểu gì thì cũng dùng mỹ nhân kế cho mà coi. Mà cái cậu Quyền dốt nát ngu si, chỉ đâu đánh đó. Nó mà dùng chiêu khỏa thân không chết đứa đử mới lạ. Thôi, thà phòng còn hơn chữa. Buổi tối khi tất cả mọi người đã lên giường đi ngủ hết, Trúc vẫn ngồi lì ở đây, quyết không đi. Còn Xíu dù đuổi kiểu gì, cô cũng vẫn mặt dày ngồi ở bàn uống nước. Cậu Quyền khó xử không biết phải làm thế nào. Lát sau con bé khóc lên. Cha ơi, cha tắt đèn ngủ đi, con đau đầu lắm rồi. Cậu Quyền ái ngại. Cô này chịu khó ngủ một mình, tôi ở đây với con bé một đêm. Nó đang nóng vậy, tôi sợ lại co giật nữa thì nguy. Trúc biết giờ mà không chơi chiêu là thua hai mẹ con nhà này. Cô nằm gục xuống bàn giọng yếu ớt. Cậu bế tôi về phòng, xong hãy sang đây ngủ. Tôi chân cứ tê cứng hết cả, bước không có nổi. Cậu Quyền mặc dù thừa biết cô ấy đang giở trò, nhưng cậu cũng muốn ra ngoài hít tí khí trời để lấy chút can đảm. Chứ lát nữa chỉ có ba người cậu không quen. Quyền cúi xuống bế thốc lấy vợ, Trúc vẫn đang cười nửa miệng. Không biết cô gái này đang tính toán điều gì. Cậu vừa mới bước vào cửa thì Trúc đã nhăn nhó. Đợi tôi chốt cái cửa, xong tôi kể cậu nghe bí mật này, quan trọng lắm. Quyền tưởng thật cũng thật thà làm theo. Trúc khi đã yên vị trên giường thì tặc lưỡi. Này, tôi sợ ma lắm. Tôi không có dám ở một mình đâu. Cậu ngủ ở đây với tôi đi. Trái tim người kia như hẫng đi một nhịp. Có chết cậu cũng không dám nghĩ cô ấy lại dám nói những câu như thế này. Sự lúng túng hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Ngủ ở đây còn dễ chịu, chứ sang bên kia cậu thấy khó thở ngột ngạt. Nhưng tình trạng của con Xíu làm cậu không yên tâm chút nào. Cuối cùng suy đi tính ngược xuôi, cậu đành hạ giọng. Ngủ đi, tôi qua đó canh chừng con bé, tôi không có làm gì hết. Vừa dứt lời thì người kia đã vòng tay quàng lên cổ cậu. Cô ấy còn kéo sát cậu xuống, cảm nhận rõ hơi thở của đối phương. Trúc mạnh bạo hôn người kia, cậu ấy vẫn đơ ra như khúc gỗ, chưa kịp thích nghi. Cô gái này vẫn không có dấu hiệu dừng lại, mon men cởi hết hàng cúc áo của chồng. Cơ thể cậu rắn chắc quyến rũ đến chết người. Cả hai bây giờ đã không còn kiểm soát được nữa, mụ mị đến quên sạch sẽ mọi chuyện đang xảy ra. Nụ hôn ngọt ngào đê mê vẫn còn thoang thoảng mùi vị của trà hoa cúc. Cậu Quyền nhanh chóng chút sạch bộ đồ trên người vợ. Cậu bây giờ không còn cái dáng vẻ đạo mạo lạnh lùng chuyên gia cà khịa vợ, mà ngoan như một con thỏ, không dám ho he tiếng nào. Cậu lướt nhẹ ngón tay từ bầu ngực trượt xuống vòng eo. Cô gái này có nước da hơi ngăm đen, nhưng cậu lại rất thích nhìn khoe khoắn săn chắc. Bầu ngực tuy không to quá khổ nhưng lại rất vừa tay. Lần đầu tiên tiếp xúc với con gái nên cậu Quyền cũng có chút run rẩy. Trúc vuốt ve sống lưng người kia. Thực ra cô cũng chẳng biết làm gì tiếp theo nữa. Hồi nãy cô chơi ngu lấy tiếng, chứ giờ cô đã thấy nguy hiểm đang rất cận kề. Trúc hơi đẩy cậu ta ra rồi nũng nịu. Cậu nằm xuống đây, ôm tôi đi. Miếng ăn đến miệng như thế này, ngu gì mà cậu ấy từ bỏ. Quyền nhìn cô âu yếm, cậu liếm nhẹ vành tai thủ thỉ. Không đi nữa, ở lại với mợ. Cậu ấy tủm tỉm cười, còn Trúc vẫn cứ ra sức mà van xin. Tôi chừa rồi, tôi không dám nữa. Tại tôi không muốn cậu bị lừa, tôi mới nghĩ ra hạ sách này. Cậu tha cho tôi đi. Mợ ồn ào quá đấy. Không để cô ấy nói nữa, Quyền đã hôn vội lên bờ môi bé nhỏ ấy. Từ hôm hôn cô ấy lần đầu, giờ cứ thấy vợ là Quyền lại muốn đè ra hôn. Cảm giác như nghiện không thoát ra được. Trúc nóng rực như hòn than đang cháy. Cả người tê dại, đầu óc vẫn đang lơ lửng như trên không trung, không tài nào quay về thực tại được. Từng cử chỉ của cậu Quyền rất nhẹ nhàng mà điêu luyện, khiến đối phương kích thích không thể thoát ra. Cả người Trúc đã hơi run lên, khi hai cơ thể chạm sát nhau, cô vẫn thấy ngượng ngùng. Sau phút dạo đầu đầy tỉ mỉ, họ mới chính thức có những khoảnh khắc đầy thăng hoa. Đây là lần đầu tiên của vợ chồng họ, vậy nên càng ấn tượng sâu sắc. Trúc cũng có chút không quen, cô gồng mình lên đón nhận. Cảm giác không hề dễ dàng như cô tưởng. Khi mà người kia bắt đầu thì cũng là lúc cô cắn chặt lấy tay cậu ấy. Cảm giác đau đớn như gãy từng mảnh xương. Cậu Quyền thấy vợ bị vậy thì cũng hoảng loạn. Mợ đau lắm mà. Trúc mếu máo. Đau chết tôi rồi. Gãy xương đấy chứ chả đùa đâu. Đã bảo là tôi cứu cậu mà sao cậu lại hại tôi. Cậu Quyền hôn vội lên trán vợ. Đôi bàn tay thì vẫn đang không rời bầu ngực ấm nóng kia. An ủi. Tôi lỡ ấy mà, sẽ không đau đâu. Xin lỗi mợ. Cậu ấy chậm rãi lại. Khi mà thấy vợ mình đã dần quen thuộc, người này mới bắt đầu hoạt động nhanh hơn. Trong đêm tối, hai tấm thân trần vẫn đang hòa vào nhau. Sau hôm nay, mối quan hệ của họ sẽ bước sang một ngã rẽ mới. Họ đã chính thức trở thành của nhau, không gì ngăn cản được. Trúc đang cơn khoái lạc, không ngừng gọi tên chồng mình, càng làm cậu ấy thêm phấn khích. Hai người cứ vầy vò nhau phải một lúc rất lâu mới chịu dừng lại. Cậu Quyền nằm xuống bên cạnh ôm vợ mà thở dốc. Công nhận thích mờ ạ, lần đầu tiên mới biết mùi đời đấy. Trúc đang lờ tờ mờ nên không chú ý lời cậu ấy vừa nói. Cô vẫn đang bần thần, chạm nhau thì sinh con, thế cần gì phải làm như thế này không biết. Quyền ôm vợ mà bật cười, cô ấy bình thường luôn lẹo là thế, nhưng lắm lúc ngố tàu không chịu được. Cậu không quên lợi dụng cơ hội này, tham lam nghịch ngợm khắp cơ thể vợ mình. Trúc mặt ngẩn tò te, cậu không về mà chăm con cậu à, ở đây làm gì nữa? Thấy rõ điệu bộ giận dỗi của vợ, Quyền vội xuống nước làm hòa. Nghe mợ nói sợ ma, nên tôi phải ở đây bảo vệ mợ đấy. Con bé mà có sao thì có người kêu rồi, không lo. Trúc tức tối, thế sao hồi nãy không nghĩ được như thế đi? Giờ mới nghĩ ra, ngộ vậy. Cậu Quyền véo nhẹ má vợ, ăn mợ xong đầu óc nó thông thoáng, nãy ngu quá. Thế mợ yêu tôi lắm à, 5 lần 7 lượt toàn dụ tôi trước, xong đến khi tôi làm thật lại quay ra trách tôi. Trúc phụng phịu quay lưng đi, không thèm trả lời, làm người kia phải khổ sở dỗ dành. Cậu lại không biết nói lời ngọt ngào nên càng khó. Sau cùng cậu nói khẽ, mai cho mợ 300 lượng bạc, mợ muốn tiêu gì thì tiêu, sau này cần tiền cứ bảo tôi, có bao nhiêu tôi đưa mợ giữ hết. Trúc mắt sáng rực liếm mép, hay thế này đi, cậu có bao nhiêu tiền á cứ đưa đây, tôi cam kết sẽ lãi mẹ để lãi con, tôi mang đi đầu tư hết. Cậu Quyền cười khổ, ôm chặt vợ hơn nữa. Cô ấy vẫn đang luyên thuyên không ngừng, vẽ ra một khung cảnh tươi sáng. Khi thấy người kia không đáp lại, hơi thở đều đều, cô mới không nói nữa. Trúc ngáp dài rồi cũng nhắm mắt lại. Cả đêm, vợ chồng cùng ngủ rất ngon mà không ai bị giật mình tỉnh giấc. Thực ra khi hồi nãy thấy cậu Quyền đi lâu không về, Lụa đã đánh bạo sang đây tính gọi cậu ấy. Nhìn cánh cửa khóa im lìm, cô ép sát tai nghe ngóng. Là người từng trải nên Lụa hiểu ngay ra vấn đề. Cô nghe rõ tiếng thở hổn hển, tiếng rên khe khẽ. Cô ôm chặt lấy ngực, lảo đảo bỏ chạy, nước mắt rơi lã chã. Cô không biết mình có thể giữ cậu ấy được bao lâu nữa. Cô về ôm lấy bé con, hai mẹ con cùng khóc nấc lên. Xíu hiểu chuyện, không cần mẹ nói nó cũng biết, cha mình đã đắm say cô gái ấy, nên mới bỏ mẹ con nó ở lại đây. Cha lúc nào cũng ở bên cô ta, không rời nửa bước. Chỉ cần cô ấy gọi, cha nó sẽ bỏ hết mọi việc mà chạy về. Con bé lau nước mắt cho mẹ lầm bầm. Có con yêu mẹ ở đây rồi. Lụa sống mũi cay cay, cô hối hận vì đã ngu ngốc đem con mình ra làm trò như vậy. Lúc nhìn con lên cơn co giật, cô đã dằn vặt chỉ muốn tát thật mạnh vào mặt. Cô vừa khóc vừa nói, mẹ là một người mẹ tồi, mẹ không chăm lo được cho con, mẹ không cho con được một mái ấm gia đình hạnh phúc. Sáng hôm sau như thường lệ, Lụa dậy từ rất sớm. Cô rửa mặt thật sạch sẽ rồi bưng một chậu nước cho cậu Quyền. Cô muốn xác định xem thái độ của cậu ấy với mình thế nào nên quyết tâm gõ cửa. Trúc đang gác chân lên cổ chồng vẫn thiêu thiêu ngủ, nghe tiếng gõ cửa cô dụi mắt khó chịu. Ai đấy? Tôi đây, tôi tìm cậu Quyền có việc. Trúc khó chịu, việc gì chưa rồi nói, cậu ấy đang bận, đi đi. Cô còn cố tình nói rõ to, này cậu, nhẹ chút, em đau quá, từ từ đâu có đó. Cậu Quyền nghe vợ nói vậy thì nhân tiện cơ hội kéo cô lên luôn, gục mặt vào bầu ngực mà hôn hít. Giọng cậu đủ người kia nghe rõ, làm thêm lần nữa. Lụa tận tai nghe được những câu nói này, chiếc thau trên tay cô rơi luôn xuống đất, nước bắn cả lên gấu quần ướt sũng. Cô thấy lồng ngực bị bóp nghẹn, không tài nào thở nổi. Cô đứng vịn vào cây cột, phải lúc sau mới hoàn hồn. Trong phòng, hai vợ chồng người đó lại quấn lấy nhau không rời. Họ dần bện hơi nhau nên chẳng muốn tỉnh dậy. Càng làm, cảm giác càng khoan khoái dễ chịu mà không có cách nào thoát ra được. Phải tới gần trưa, khi bụng Trúc sôi ủng ục, cô mới mệt mỏi đứng dậy, lay mạnh chồng. Tôi đói quá, cậu kiếm gì cho tôi ăn đi? Quyền nhăn nhó, ai đói? Tôi đói. Ai đói? Tôi. Em đói. Quyền gật gù, cậu cột lại tóc cho vợ rồi nói nhỏ, nay ở đây có quán ăn mới mở, tôi dẫn mợ đi ăn thử nhé. Trúc uể oải thay bộ đồ, Hai người mới bước ra cửa thì thấy ông bà Hòa mặt cắt không còn giọt máu. Bà ta chạy lại quỳ sụp dưới chân Trúc. Cứu, cứu tôi. Tôi giết người rồi. Trúc vội đỡ bà Hòa dậy an ủi. Khoan khoan, có gì từ từ nói. Bà giết ai mà sao lại giết? Bà Hòa lúc này không còn giữ được bình tĩnh, cả người run rẩy, mặt xanh lè xanh lét. Bà ấy nói mà còn không rõ chữ. Trong phòng có xác người. Nghe thấy câu này, tất cả đều tức tốc chạy qua phòng ấy. Bà Hòa phải bám vào người Trúc mới đi vững. Khi đám thằng Thiện đạp cửa bước vào, căn phòng trống trơn không hề thấy máu hay dấu tích của ẩu đả. Chúng cứ ngơ ngác nhìn quanh rồi lại nhìn nhau lẩm bẩm. Đâu có thấy xác người nào đâu nhỉ? Bà Hòa vẫn còn rất run sợ, bà ấy nép sát vào người Trúc. Cô ta tóc dài, cao hơn tôi một chút, mặt trái xoan, trắng lắm. Cô ta lao vào bóp cổ tôi. Sau hồi giằng co mãi, tôi đẩy cô ta đập đầu vào thành giường, máu me be bét. Cô ta tắt thở luôn, tim thì ngừng đập. Tôi thấy luôn mà, mới chạy bán sống bán chết ra đây chứ. Những người kia nhìn nhau, vẫn không tin lời bà ấy nói. Họ cho rằng bà ta bị ảo tưởng nên mới thấy lung tung. Trúc vỗ nhẹ vai bà trấn an. Được rồi, không sao, không có ai chết hết cả. Bà đừng có suy nghĩ nữa, không ốm ra là khổ đấy. Bà Hòa vẫn cương quyết tin vào trực giác của mình. Bà ngẫm nghĩ một hồi rồi hơi reo lên. Cô ta có cái nốt ruồi son sau khóe mắt. Lần này ai ai cũng há hốc mồm, có đứa đờ đẫn ngã huỵch xuống đất. Còn Út sợ hãi hét toáng lên. Hồn, là hồn mợ Tú. Trúc hất luôn tay bà Hòa, chạy ngay lại sát bên cậu Quyền, đứng nép sau lưng người ấy. Cô bỗng nhiên thấy rét run cả người, tim đập loạn xạ. Mỗi lần cô vẫn thấy lờ mờ cái bóng trắng qua lại, lần này thì thấy con ma đang bay lượn, hôm cô định trốn khỏi phủ lúc nửa đêm. Trúc hò khổ khụ líu cả lưỡi. Lữ biến đỉnh, to cha con ma, đo ta xa chê. Tổ cha con ma, dọa tao sắp chết. Bà Hòa sau trận hôm nay bị dọa cho sợ mất mật. Ngay trong buổi sáng tức tốc bắt vợ quan thái thú phải rời khỏi đây. Chứ cứ tình hình này, bà không chết vì bệnh tật mà chết vì bị suy tim. Ông Trình áy náy tiễn dì của mình và hai người kia lên xe ngựa. Ông không quên mời Mọc. Thật xin lỗi vì đã để dì thấy những chuyện không hay ở phủ. Lần sau mọi người tới sẽ không có những chuyện như thế này nữa đâu. Ba người kia nhanh chóng gật đầu rồi gấp gáp lên xe ngựa. Thực ra không riêng gì bà Hòa, vợ chồng quan thái thú cả đêm cũng không chợp mắt được. Tầm sang canh, ông bà ấy cũng nghe thấy tiếng nỉ non như tiếng oan hồn truyền đến. Cánh cửa sổ cứ đập rầm rầm, làm hai vợ chồng rúc sát vào nhau kinh hãi. Sáng nay lại nghe chuyện của bà Hòa, nên hai ông bà không do dự mà chuồn thẳng cẳng. Họ đã lờ mờ nhận ra, phủ này không hề đơn giản như bên ngoài, mà còn rất nhiều hồn ma vất vưởng. Ông Trình bị phen muối mặt thì giận cá chém thớt, ai làm gì ông cũng không vừa ý. Thấy con mèo đi ngang qua, mà ông ấy còn cầm luôn cái đòn gánh đuổi đánh tới tấp. Bà cả bưng cho ông cốc trà giải nhiệt thì bị ông ném luôn ra ngoài chửi bới tạm tệ. Cả phủ giờ đây căng như dây đàn, hôm nay là ngày kinh khủng nhất trong cuộc đời họ, trước khi nào họ thấy thái sư giận dỗi vô lý như thế. Trúc ngán ngẩm, đã thấy ông ấy khó ở vậy thì biết thân biết phận trốn cho xa đi, cứ lợn lờ trước mặt ông ấy làm gì không biết. Cậu Quyền thấy vợ cứ tự nói chuyện một mình, mặt nhăn nhó khó coi thì tò mò hỏi. Mợ sao đấy? Đi ăn thôi. Hai vợ chồng dắt nhau ra đầu làng. Ở đó quán ăn vừa mới mở từ sáng nay. Quán điểu hưu không hề thấy bóng dáng ai hết. Ông chủ quán mặt buồn thiu. Đứa bé trai bên cạnh đen nhẻm, áng chừng 7 tuổi thì vẫn lăng xăng đi lau bàn ghế. Trúc có chút hiếu kỳ. Sao quán ông mới mở mà chẳng có mống nào ăn thế? Người chủ quán cúi gằm. Biết hôm nay tôi khai trương tiệm nên nhà lão Lục ngoài kia khuyến mãi ăn một tô tặng một tô. Nhà lão bán ở đây cả chục năm rồi, lại còn giảm mạnh vậy, nên khách ùn ùn họ kéo nhau qua đó. Trúc ngật gù kéo tay chồng mình vào đây. Quán này trang trí đơn sơ, nhưng gọn gàng, sạch sẽ. Hai vợ chồng mỗi người một tô cháo lòng. Ngay khi xúc thìa cháo đầu tiên cho vào miệng, Trúc đã giật mình. Cháo quán này ngon ngọt, có mùi thơm của hành tăm. Chút húng quế trộn lẫn, cô nhìn chồng gật gù. Cậu ăn đi, ngon lắm. Trúc cứ vậy húp xì xoạt, chỉ một loáng đã hết cả tô. Cô vẫn còn thòm thèm nên chẳng ngần ngại gọi tiếp tô thứ hai. Công nhận cháo nhà này như bỏ chất gây nghiện, càng ăn càng ngon, vậy mà không ai đến đây làm cô có chút khó hiểu. Vẫn biết bên kia đang giảm giá, nhưng không có một ai qua bên đây thì đúng là chuyện lạ. Trúc nhìn đứa bé con mặt buồn rười rượi thì thương cảm. Cô vừa ăn vừa nói với chồng, cậu cầm bà không, bao hết quán này cho em. Hôm nay mình phải giúp ông ấy mới được, em ghét cái thói cạnh tranh bẩn. Quyền ầm ừ, tùy mợ, mợ thấy sao hợp lý thì làm. Cậu ấy đưa bọc bạc cho vợ, Trúc vui vẻ nhận lấy đi ra quầy đặt mạnh xuống bàn. Tôi bao quán ông ngày hôm nay, đưa cho tôi hai cái chảo ra đây. Ông chủ quán nhìn bọc tiền nặng trịch thì ái ngại. Ờ không, tôi không lấy đâu, tôi chỉ lấy đủ phần ăn các vị thôi. Đội ơn cô có ý tốt, nhưng tôi không lấy đâu. Trúc tặc lưỡi, ai bảo tôi cho ông, cầm lấy lát rồi biết, lằng nhằng, vào lấy cho tôi hai cái chảo ra đây. Ông chủ quán ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn làm theo y như cô gái lạ này căn dặn. Ông vào bếp chọn hai cái chảo vẫn còn mới mang ra. Trúc hí hửng đứng ra đường đập mạnh hai cái chảo vào nhau. Bà con chú ý, bà con chú ý. Quán ăn chúng tôi hôm nay khai trương nên miễn phí cho mọi người. Nhanh chân lên nào, nhanh thì còn mà chậm thì hết. Vào đê bà con ơi, cô bác ơi. Những người đi đường nghe vậy rầm rầm chạy đến nhốn nháo. Sao, sao, miễn phí à, thật không? Ồ hay, chứ không lẽ tôi đùa. Bà con xếp thành hàng ngay ngắn lần lượt đi vào. Mọi người nghe vậy sướng rơn, lũ lượt ào ào chạy đến. Chẳng mấy chốc quán ăn đã chật kín không còn chỗ chứa. Bên ngoài vẫn rất đông người đang xếp hàng dài. Bỗng một người reo lên. Ôi, đây là mợ ba ở phủ Thái Sư đấy. Mợ ấy tinh thông kinh dịch, liệu việc như thần. Cả đám đông người nhốn nháo hướng tầm mắt về phía Trúc. Cô ấy cao giọng, hôm nay tôi đang nhàn rỗi nên nổi hứng coi tướng số. Nhưng tại đông quá nên tôi chỉ có thể chọn những người hữu duyên mới coi được. Ai thực sự đang gặp khó khăn thì tôi sẽ giúp. Phí tùy tâm, mọi người dâng bao nhiêu tôi cũng hoan hỉ hết. Nhớ xếp thành hàng, không chen lấn xô đẩy, để lại tiền và cái thúng này giúp tôi. Mấy người nghe tin này còn sướng hơn cả tin được ăn miễn phí. Không dễ gì được đích thân thần tiên coi cho, cơ hội ngàn năm có một. Họ mau mau chóng chóng nối đuôi nhau, xếp thành hai hàng mà dài ra tút tận ngoài đường. Cậu Quyền lau mồ hôi ngẫm nghĩ, thầy thật thì ế chồng vó, chẳng ma nào coi, vợ mình ba hoa khoác lác mà lắm người tin thế không biết. Một bà lão ăn mặc sang trọng, người đầy vàng chói lóa, bà ta bước lên đầu tiên kính cẩn. Tôi lạy cô, tôi đang gặp chút khó khăn về tình cảm gia đình. Đứa con trai con nó ngỗ ngược ăn chơi phá phách, nó đã 30 tuổi đầu mà vẫn không chịu tu tâm sửa tính. Trúc gật gù, bà về nhà, nhốt cậu ta vào phòng kín, cho nhịn ăn đúng 5 ngày. Hôm thứ 6 cho ăn cả ngày một bát cơm thôi, đánh thêm 20 gậy. Cứ lặp đi lặp lại vậy 4 lần, bệnh của cậu ta tự khắc chữa khỏi. Còn nữa, tịch thu hết vàng bạc, không cho cậu ta cầm tiền dù nhiều hay ít. Bà còn hay bị đau đầu đúng không? Về lấy ngải cứu phơi khô, hãm nước trà uống ngày 2 lần, bệnh này sẽ trị khỏi. Bà lão quỳ rạp xuống tâm phục khẩu phục. Tôi đội ơn cô, hôm nay gặp được cô là hồng phúc của nhà tôi rồi. Đúng thật tôi có bệnh đau đầu, tôi sẽ nghe theo cách cô chỉ. Trúc mỉm cười xua tay ra hiệu người khác tiến lên. Nãy cô thấy bà ấy hay bóp chán, nói chuyện nhăn nhó thì phán ngay ra bệnh đau đầu. Người thứ hai là một cô gái còn khá trẻ, cô ấy lại sát bên Trúc rồi nói nhỏ, em bị bệnh này mà không dám nói với ai. Cô ấy kéo hai tay, nguyên khắp cánh tay bị nẻ, da bong chóc hệt như da rắn. Cô ấy còn nói rõ cả người chỗ nào cũng bị vậy. Trúc vẫn bình thản buột miệng, mà là ta ho ro. May là ta học rồi. Cô về lấy nước nóng, bỏ muối hột vào rồi tắm sạch sẽ. Tắm xong khi còn ẩm bôi kỹ dầu dừa, day thật mạnh cho thấm đẫm. Ngày nào cũng làm vậy một lần là bệnh sẽ khỏi. Về làm luôn đi. Cô gái kia sung sướng cảm tạ rối rít, đưa tiền vào cái thúng rồi đi về. Cứ vậy hết người này sang người khác, chẳng mấy chốc cái thúng đầy áp tiền không còn chỗ chứa. Trúc vừa làm vừa đồng đỉnh, quán ăn này là do ta đích thân mở hàng cúng bái, sau này mọi người có khó khăn gì cứ qua đây ăn ủng hộ thì những thứ xui xẻo sẽ tự khắc biến mất. Đừng ham rẻ, của rẻ là của ôi. May mắn sao hôm nay toàn những người hỏi về bệnh nên Trúc may mắn vượt qua mà không hề gặp bất cứ cản trở nào. Nhưng người tính thì không bằng trời tính. Đúng lúc cô đang ngất ngây trong chiến thắng thì có một người mặc đồ giống như một pháp sư bước lên. Ông ta nghiêm mặt, cô gái, cô dám mạo nhận thần linh còn đi lừa bịp thiên hạ nữa à? Trúc thoáng giật thót nhưng phải cố như là mình vẫn ổn. Cô nhìn vào người kia hất hàm, ý ông là sao? Ông ấy vẫn bình tĩnh kéo cái ghế gỗ thong thả ngồi xuống. Tôi muốn thách đấu với cô, giữa thanh thiên bạch nhật này sẽ lộ ra ai thật, ai bịp bợm. Mọi người hiếu kỳ bàn tán, những người khác cũng ùn ùn kéo tới mỗi lúc một đông. Trúc chắc mẩm tên này là cao tăng đắc đạo nên mới dám ra mặt như thế. Cô như ngấm đòn, nhưng giờ không còn cách nào khác, đành mối mặt chấp nhận. Ông nói đi, thử làm sao? Tôi cho cô chọn 3 người, tôi và cô cùng nói quá khứ của họ, những việc họ đang làm, hoặc đang giấu kín bí mật gì đấy. Trúc cười xòa, tưởng gì, chuyện này đơn giản, nhưng tôi cũng có điều kiện. Hai chúng ta nhìn người đó, mỗi người một bàn, cách xa nhau ra, ghi vào tờ giấy để đảm bảo sự công bằng. Nếu tôi hay ông phán trước, thì người sau sẽ biết. Được, cho cô chọn. Trúc chỉ đại 3 người bất kỳ, chủ quán đi chuẩn bị 2 cái bàn, bút mực sẵn sàng. Cô gái này kéo chồng ngồi bên cạnh. Cậu ta viết, tôi đọc. Qua tôi bị rạn xương, viết không nổi. Trúc đưa mắt cầu cứu cậu Quyền, người kia chán nản chẳng thèm đáp lại. Cô ghé sát tai chồng nói nhỏ, giúp em với, tối nay cậu muốn gì em cũng chiều hết. Sau này em thề em sẽ không gây chuyện. Em mà thua em nhục mặt lắm, không dám đi đâu gặp ai nữa đâu. Mợ nhớ cho kỹ lời hôm nay đấy, không có lần sau đâu. Trúc hí hửng cao giọng, ca quy nha to ra ta, ga sa ra ca, du ho ai qua. Câu này có nghĩa là cậu Quyền nhà tôi ra tay, gạo say ra cám, đừng hòng ai qua. Quyền hơi nhíu mày quan sát người phụ nữ mới được chọn. Trong đầu cậu hiện ra một loạt những việc của bà ấy đã trải qua. Cậu hí hoáy chép lại, bên cạnh vợ cậu vẫn đọc thần chú không ngừng nghỉ. Nghe mợ ấy đọc những câu không ai hiểu thì mọi người đều trầm trồ thán phục. Đối thủ cũng bị mất phương hướng. Ông ấy đã có kinh nghiệm 20 năm bắt ma, nhưng chưa thấy môn phái nào có câu thần chú như vậy. Ông cũng bắt đầu thấy hồ nghi về bản thân mình. Hay cô ta là người bề trên phái xuống, chuẩn bị xuất hiện môn phái lạ. Trúc vui vẻ ngân nga, bà đây số chẳng giàu sang, con cái nheo nhóc lại mang muộn phiền. Vốn dĩ bản tính đã hiền, nhưng mà lại bị bệnh điên trong người. Lên cơn là nói với cười, làm cho thiên hạ kẻ cười người chê. Vậy mà bà lại đam mê chú du thiên hạ đến quên đường về. Thực ra Trúc liếc thấy cậu Quyền biết bà ấy bị bệnh điên, nên cô cũng dựa vào đó xuất khẩu thành thơ. Xưa cô rốt thơ đặc, nhưng dạo này chăm chỉ nghiên cứu chỗ sách của cậu ấy nên cũng khá khẩm hơn chút ít. Bà kia nghe những lời cô ấy nói về mình thì thảng thốt, đứng im không nói nên lời. Lúc sau khi hai người kia dừng bút, bà ấy cầm tờ giấy lên đọc thì ngỡ ngàng hơn nữa. Vị pháp sư kia nói đúng, nhưng so với Trúc thì không ăn nhầm gì. Cô ấy kể tường tận như đã nhìn thấy tận nơi. Người này thán phục suýt xoa. Cô tuổi trẻ tài cao, đúng thực là người rời, cô giỏi quá. Những tràng pháo tay vang lên như sấm truyền, họ reo hò cổ vũ. Thánh nữ là thánh nữ xuống trần gian giúp thiên hạ rồi. Trúc chỉ tay sang người tiếp theo. Cháu bé, lên đây. Một nhóc con chắc tầm 5 tuổi, vị pháp sư bối rối. Trẻ con thì sao mà nhìn được quá khứ? Trúc vênh mặt. Ông không thấy, nhưng tôi thì thấy. Cậu ghi y như tôi đọc đây này. Trúc được đà càng chém tới tấp. Ca quy oi, vi ra di cu đu, e ti ca nha che đo. Cậu Quyền ơi, viết đại gì cũng được. Em tin cậu nhất trên đời. Cô ấy đọc liền mồm, không một ai hiểu hết. Ông pháp sư ngồi đần mặt như vịt nghe sấm. Bây giờ ông mới tin, thực sự trên đời này có người tài giỏi đến vậy. Thảo nào cô ấy đi ăn mà người ta xếp hàng chờ đợi. Ông mở tiệm coi bói, ngày nào cao thủ nhất cũng được chục người là đã hạnh phúc lắm rồi. Khi thấy chồng viết xong, Trúc gọi lớn, ai là người nhà cậu bé, bước ra đây. Một người đàn ông bế theo một bé gái chen lấn giữa đám đông bước lên. Trúc đưa cho người này tờ giấy, kêu ông ấy đọc dõng dạc. Ông ấy vừa đọc vừa tấm tắc khen mãi, chúng phốc từng việc nhỏ nhặt. Trúc vuốt tát cười híp, đứa mới sinh ấy, tôi còn biết quá khứ, chứ đây đã nhầm nhò gì. Cậu Quyền dùng mình, cái này là cậu bó tay, vợ cậu mà đi nước này là cậu chết không kịp ngáp. Vị pháp sư trợn mắt, không dám tin lắp bắp. Trẻ mới sinh, thì làm gì có quá khứ. Cô gái ấy biết mình lỡ lời nhưng vẫn chống chế. Quãng thời gian trong bụng bù nó là quá khứ còn gì. Mọi người cùng nhau ồ lên một tiếng, ông pháp sư phục sát đất. Tôi xin lỗi nãy trách nhầm cô, mong cô rộng lượng đừng chấp vặt. Đúng là tôi già rồi nên lầm cầm. Cô đúng là người trên phái xuống. Trúc cười cho qua chuyện. Cô kêu chồng xách cái làn đầy tiền rồi xua tay. Nhà tôi ba đời làm nghề thầy mo, đến đời tôi là thứ tư rồi. Tôi cam kết chữa khỏi các bệnh, tôi còn có thể nhìn thấu quá khứ, hiện tại và tương lai. Những câu thần chú kia nằm trong sách To Tư Vi, tôi tự viết. Trên đời có một cuốn duy nhất, dù nhiều vàng bạc cỡ nào cũng không mua được, thì làm sao mà ông biết? Tôi hôm nay coi vậy thôi, phủ nhà còn có việc, hẹn bà con khi khác. À, tôi về đây, mọi người nhớ qua quán này ủng hộ nhé. Cô ấy đi rồi mà bao nhiêu người vẫn quỳ lại cảm tạ rối rít, họ còn tự động bỏ lại tiền vào chỗ mình vừa ăn xong. Ông chủ quán không lấy, nhưng họ vẫn kiên quyết không chịu. Qua buổi sáng mà quán ông ấy nổi như cồn, ông pháp sư vẫn ngồi ngây như phỗng, nghĩ nát óc mà vẫn chưa ra cuốn sách cô gái ấy nói, hình thù nó ra làm sao. Bỗng một cô gái còn rất trẻ bước lại, cô ta mặt đầy nham hiểm. Ông không nghi ngờ chàng trai bên cạnh cô ta, cậu ta thực ra mới là người tinh thông kinh dịch đấy. Ông pháp sư nghe xong thì giật mình, nãy giờ ông bị cuốn theo cuốn sách mà cô gái kia nói nên đầu óc bị mụ mị, không còn tâm trí mà phán đoán nữa. Giờ khi họ đi rồi, nghe người này nói ông mới thực sự tỉnh cơn mê, tát bốp vào má mình. Nãy tôi ngủ quá rồi, trời ạ, sao mà bất cẩn đến vậy cơ chứ? Thảo nào lúc đầu tôi thấy cô ta không hề có tí chút năng lực của mấy người cảm nhận được kinh dịch. Cô ta lấy cớ bắt người bên cạnh ghi ra giấy. Tôi chủ quan không đoái hoài, ai mà ngờ được lại như vậy. Nãy giờ tôi cứ thán phục cô ta mãi. Cô ta là ai vậy? Người kia cười nhạt. Người kia là cậu Quyền, con trai quan thái sư. Cô gái bên cạnh là vợ cậu ta, mợ ba của phủ. Cậu Quyền giỏi lắm nhưng luôn ẩn mình. Cậu ta không bao giờ lộ ra mình biết về kinh dịch. Nhà ông Trình rất cuồng tín, chỉ cần ai phán gì đúng là ông ấy sẽ trọng dụng. Nếu như ông muốn kiếm được khoản tiền hậu hĩnh thì nên qua đấy một chuyến, đảm bảo ông ăn cả đời không hết. Ông bà ấy ghét cô gái hồi nãy ra mặt, chỉ cần chứng minh cô ta là đồ giả mạo là đời ông sẽ sang trang luôn. Sau này ấy, không cần làm gì mà cũng vẫn có ăn. Ông Quang nghe tới đây thì cả người cứ dạo dực. Đây đích thị là một tin tốt lành. Ông tự tin nhất là khoản kinh dịch của mình. Nếu như tách được hai vợ chồng kia ra, đấu tay đôi với Trúc thì ông nắm chắc phần thắng. Ông không phải như mấy tên lang băm ngoài chợ chuyên lừa gạt người lấy tiền. Ông Quang có năng lực thực sự. Năm ông lên 10 tuổi, trong một lần bạo bệnh thập tử nhất sinh, ông thấy có người mặc đồ quân lính đến kéo ông đi, nhưng bị một con chim đại bàng ngăn cản. Hai bên đánh nhau quyết liệt, cuối cùng con đại bàng đó dùng móng vuốt quặp chặt ông rồi lại tha đi. Nó thả ông xuống một con sông, nước đỏ lòm như máu đang sôi ủng ục. Ông Quang la hét, cảm nhận đau đớn nóng rực. Ông bật dậy thì hóa ra là mình đang mơ. Kỳ lạ thay, sau giấc mơ ấy, ông thấy người khoan khoái lạ thường, bệnh tật cũng tiêu tan. Sau này ông dần phát hiện ra bản thân mình có khả năng đặc biệt. Ông có thể nhìn thấy người âm, nói chuyện với các linh hồn, thấy được tương lai và quá khứ của họ. Nhược điểm chết người của ông ta là tham tiền vô độ, thấy đây là con đường dễ dàng nhất để đổi đời nên ngày càng xa chân vào bất chấp đạo lý. Ông nhìn cô gái trước mặt chăm chú. Cô là mợ hai của phủ, cô lấy chồng mà không hề có hạnh phúc. Cô cũng đang nuối tiếc về mối tình thời trẻ với cậu thanh niên. Cậu ta hiện cũng đang sống trong phủ luôn. Cô căm thù người hồi nãy, muốn cho cô ta không thể chờ mình, chỉ vì lý do người đàn ông cô thích đang đem lòng si mê cô gái ấy. Còn nữa, cô chính là hung thủ xuống tay sát hại chồng mình. Oan hồn cậu ta không thể siêu thoát nên bám theo cô suốt đời này. Cô có thấy đau vai mỏi gáy không? Linh hồn đó đang ngồi trên vai cô đấy. Dùng trợn tròn mắt, luống cuống ngã vật xuống đất, cô túm lấy gấu quần ông ấy van xin. Cứu tôi, ông cứu tôi với. Ông Quang lờ mắt. Theo tôi ra ngoài, chỗ này nói chuyện không tiện. Ông ấy phất áo bỏ đi, Dùng kinh sợ lật đật chạy theo. Cô không dám tin người này lại có thể phán đoán như đi guốc trong bụng mình vậy. Ông ấy dắt cô ra ngoài căn miếu hoang, chỗ này có đám cây đa bao phủ. Xa xa mấy chú bé đang đi chăn trâu. Ở đây an toàn không có người qua lại, Dùng vội vàng lên tiếng. Làm ơn cứu tôi không có cố ý. Lần đó chồng tôi ghen tuông mù quáng, cậu ta định bóp chết tôi. Nếu tôi không phản kháng thì tôi cũng chết. Lần đó tôi dùng... Ông Quang ngắt lời. Không cần phải kể lể dài dòng, tôi nhìn ra cô hại chết, chả lẽ không nhìn ra cách thức. Trước lúc hắn ta ra tay với cô, đã uống một cốc nước chè, trong đó tẩm độc sẵn. Cô cố tình làm hắn kích động để chất độc phát tác. Chỉ cần hắn dùng lực, chất độc sẽ chạy thẳng vào tim, chết ngay tức khắc. Sở dĩ người đàn ông này hồi nãy không nhìn ra, bởi vì hai người họ là anh em cùng chung huyết thống. Cậu ta chỉ có thể phán đoán được người ngoài, nên cô mới may mắn thoát nạn đấy. Dùng ngày ông ấy nói tới đâu thì sờn gai ốc đến đó. Từ bữa sát hại cậu Kiên, chưa đêm nào cô ấy ngon giấc, toàn mơ thấy ác mộng. Cô ám ảnh quá nên phải xin về nhà ngoại, lấy lý do cho khuây khỏa đầu óc. Tất nhiên bà hai lập tức đồng ý. Cô đi được 4 ngày thì thầy bu mình dục về bên này, không hàng xóm người ta dị nghị. Vụ án cậu Kiên không ai truy cứu lại, nhưng thực sự Dung rất sợ hãi. Nhất là khi ông Quang phán linh hồn cậu ta vẫn vất vưởng đeo bám cô. Dung giọng lạc hẳn đi, cô ta thay đổi cách xưng hô. Thầy ơi, thầy giúp con với, bây giờ con phải làm sao hả thầy? Hết bao nhiêu tiền cũng được, thầy cứ ra giá đi. Con lại thầy đuổi hồn ma đó đi cho con với. Cô ta cứ khóc nghẹn, tay vẫn túm chặt lấy gấu quần ông Quang, khiến ông cũng bối rối. Lát sau ông ấy mới ngập ngừng. Thôi được rồi, vậy giờ cô dẫn tôi về phủ, làm sao danh chính ngôn thuận, cho người ta tin vào tôi là được. Tôi sẽ lập đàn cầu siêu cho cậu ấy. Ở phủ nhà cô vẫn còn một cô gái chết trẻ nữa, cô ta hình như là mợ cả, người này cũng bị sát hại, dã man lắm. Dùng thất thần, ánh mắt sợ hãi, cô quỳ rạp xuống đất lý nhí. Hung thủ là ai vậy hả thầy? Ông Quang lạnh lùng trả lời. Chồng cô ta, người này có tiểu sử bị bệnh động kinh, nên nếu sau ai tra ra, cậu ta cũng sẽ đổ cho tại bệnh tật. Cô phải đề phòng tên này, hắn ta biến thái dâm dục, không từ thủ đoạn. Có phải cô hay đi tắm lúc nửa đêm, thường thấy sau lưng lạnh buốt, có cảm giác người đang theo dõi mình, nhưng lại không phát hiện ra ai? Chính là hắn ta đó. Dùng càng nghe càng kinh sợ. Đúng thực là mỗi đêm cô hay có bệnh nóng trong người, không tài nào mà nhắm mắt nổi, chân tay cứ tê cứng mà bị bứt rứt như bị kiến cắn. Cô phải đi tắm mới ngủ ngon được. Mỗi lần đi cô hay rủ con Trinh nó đi canh bên ngoài. Lần nào tắm Dung cũng thấy trong lòng bồn chồn, không sao mà tả được. Cô cứ có linh cảm ai đang nhìn chằm chằm vào mình, nhưng nhìn mãi mà vẫn không có ai. Dung cứ đinh ninh là ảo giác, nhưng hôm nay được nghe chính miệng ông pháp sư nói ra, cô đã biết sự thật kinh hoàng đó. Giờ này cô hay coi cậu Quyền là đối thủ lớn nhất cần loại trừ. Cậu Nhật nho nhã yêu thương mợ Tú, vậy thì cần dùng mỹ nhân kế là xong. Bây giờ cô mới thấy bản thân mình quá ngu ngốc. Hóa ra người nguy hiểm nhất là người luôn khoác trên mình chiếc áo hoàn hảo nhất để đánh lừa tất cả mọi người. Không ai có thể nghi ngờ. Dùng lo cho tính mạng của bản thân hơn bao giờ hết, nên tức tốc dẫn đường cho ông Quang về phủ. Cô hy vọng ông ấy sẽ là lá chắn bảo vệ cho mình. Nhân cơ hội này xin ông Trình cho người này ở lại luôn trong phủ, vậy là tiện cả đôi đường. Khi Dung nói ý định đó cho ông Quang thì ông ta hoang mang lưỡng lự. Cuối cùng khi biết thủ lao nhận được thì người này không chút suy nghĩ đắn đo mà gật đầu cái rụp. Hai người bàn tính kỹ lưỡng rồi mới trở về phủ. Lúc này đã quá trưa, ngay từ cổng đám gia đình đã treo cờ, treo đèn từ trong ra ngoài. Dung có chút ngạc nhiên, vội gọi thẳng Thiện lại hỏi. Ê mày, sao tự dưng lại trang trí từ cổng thế này? Có chuyện gì thế? Thằng Thiện tái mặt lắp bắp. Còn nghe ông bảo, ông mơ thấy cậu Kiên về báo mộng, bảo cậu muốn lấy thêm vợ hai. Cậu ấy còn chỉ đích danh cô gái làng bên. Ngày đầu cô này nhan sắc tầm thường, cũng không khôn ngoan, còn nhà nghèo lắm. Thầy bố cô ta thấy bạc là bán đứt luôn. Sáng nay ông bà mới kêu người rước cô ta về đây. Lúc đầu cô ta khóc lóc thảm thương, nghe bảo có người thương rồi nên không chịu. Bà hai mới sai người tát cho 40 nhát, đỏ ửng cả mặt, nhốt vào phòng chứa củi kia kìa. Dùng nghe tin này mà ngỡ sấm đánh ngang tai, một con mẹ Trúc đối phó đã đau đầu, tự dưng mọc đâu ra cái con trời ơi đất hỡi. Ông Trình đúng là đầu óc chập mạch nên mới cưới vợ cho đứa con đã chết. Càng nghĩ Dung càng ấm ức, thất vọng tràn trề. Ông Quang đứng bên cạnh hơi gắt. Đồ ngu này, ngươi tỉnh lên coi nào, giãn cái cơ mặt ra. Ngu lắm con ạ, nhìn cái mặt mày, người ta chỉ muốn táng cho tòe mỏ. Trúc đang lấy gậy chọc tổ ong lủng lẳng ở trên cây xoài. Xem ra vụ lần trước trêu ong bị chích cho suýt chết, cô vẫn không rút ra được kinh nghiệm. Mới thấy bóng dáng ông pháp sư đi cùng Dung, nhìn điệu bộ hai người họ thậm thà thậm thụt, Trúc đoán ngay ra chúng chẳng có gì tốt đẹp. Cô tiện tay cầm cái gậy, chạy bán sống bán chết ra chỗ hai người kia. Cô tiện tay phang tới tấp cây gậy vào người ông pháp sư, rồi hò hét: Matasaja, Matasaja, Jamariza. Cô ấy thẳng tay mà đập. Ông Quang sóng xoài ở mặt đất, tay ôm đầu gào lên: Mày bị thần kinh à, cái quân lừa gạt kia. Ông ta chưa nói kịp hết câu thì đã ăn ngay trận đòn vào sau gáy. Ông ta gục ngay tại chỗ, mắt trợn ngược, miệng không ngừng rên la: Quần bịt bợm. Mợ Dung điên tiết không kiềm chế được cảm xúc nên buột miệng: Cô là đồ giả dối, cô chẳng hề biết chút gì về kinh dịch mà dám qua mặt lừa hết người này sang người khác. Bây giờ tôi đi tìm thầy Bu, tôi cho mọi người thấy bản mặt tởm lợm của cô. Trúc chẳng ngại ngần quăng luôn vào chân Dung. Cô ta loạng choạng ngã vật xuống sân, khóc lóc inh ỏi: Đau chết tao rồi, cái con đàn bà thối này. Trúc nhếch mép cười nhạt. Cô dừng dưng coi như không thấy, vẫn tát bồm bốp vào mặt Dung. Vừa tát cô vừa đọc thần chú: Malata, Rasama, Lamarata. Dung lúc đầu mạnh miệng lắm, nhưng bị đánh cho đầu óc chóng choáng thì không dám to còi. Cô ta bắt đầu lạy lục van xin tha mạng. Vốn lúc đầu Dung cứ ngỡ ông bà Trình sẽ liền ra nên mới ra oai khóc chết. Không ngờ ông bà ấy đi lễ hết, tối nay mới về. Nên đánh nhau vậy, chứ đánh nữa cũng không ai can thiệp. Trúc đánh chán chê mới chịu dừng lại. Cô chỉ thẳng mặt hai người này: Các người tính hợp sức chống đối ta ấy hả? Ta mới bấm quẻ thế hết rồi, khôn hồn lo mà yên phận, đừng đến lúc thịt nát xương tan mới lại quỵ lụy xin tha với thứ. Ếch chết tại miệng đấy. Mợ Dung và ông Quang cùng im thiên thiết, tuyệt nhiên không ai dám mở lời. Hơn ai hết họ hiểu rằng bây giờ mà chọc tức cô ta thì họ cũng chẳng có kết cục tốt đẹp. Trúc vẫn chếm chệ ngồi trên hòn đá, chân vắt lên nhau. Cô mơ màng đọc thơ: Gà mổ đá, đá lại mổ gà, mổ đi mổ lại toàn là hàng thiêu. Bà đây thích cành điều hưu, đứa nào dám thách tao cho ngu người. Cô ấy bỏ đi rồi, ông Quang vẫn ôm mặt thách thức: Gà mổ đá, đá lại mổ gà nghĩa là gì? Đá làm sao mà mổ gà? Cô ta đọc cái gì tôi chẳng hiểu gì hết. Dùng đầu điếng lại có tiếng léo nhéo bên tai thì bực tức: Ông làm thầy cái con khỉ gió gì thế? Nó đánh đập sỉ nhục vậy mà không dám phản kháng à? Ông Quang cũng không phải vừa, ai biết nó liều như thế, với lại chẳng lẽ đánh tay đôi, tôi không bày đầu mới lạ. Dùng chỉnh lại đầu tóc, quần áo, bực bội đứng dậy. Trúc vẫn tươi cười đi chọc tiếp tổ ong. Cô ấy vừa nghịch vừa hát, xem ra đang yêu đời lắm, càng làm cho người ta nóng mắt. Cô chọc cho quả xoài xanh rơi xuống đất, rồi phủi sạch cho vào miệng cắn ngồm ngoàm. Vị vừa chua vừa chát làm cô thấy thích thú. Đang cắn dở miếng xoài thì cậu Quyền chạy lại cầm theo bịch muối ớt. Cậu ấy vui vẻ: Ăn với cái này mới đúng vị, mợ thử đi, ngon tuyệt cú mèo. Trúc mắt sáng như sao, vớ lấy bịch muối ớt, cô chấm miếng xoài lại cắn tiếp. Cảm giác cả người bay bổng, vị ngon ngập tận chân răng. Đã lâu rồi cô chưa được ăn thoải mái như thế này. Trúc vừa ăn vừa thủ thỉ: Cái con Jun kia, nó tha thầy pháp sư về đây, tính ủ mưu gì không biết. Cậu Quyền tò mò: Con Jun nào? Cái con mẹ Dung ấy, đi thì ngúng quẩy, dáng hệt cái con Jun, đã xấu lại còn bẩn tính. Động ai không động, động em á là em cho đi nấu cao hết. Cậu Quyền nghe vợ chửi mà cứ tủm tỉm cười mãi. Cô ấy giờ chửi mà cũng hay cơ, nhìn đâu cũng thấy đáng yêu xinh đẹp hết. Trúc thấy chồng cứ ngơ ngơ thì đập mạnh vào tai: Cậu lại tơ tưởng đến mẹ con họ hay sao mà thừa người ra như thằng dở thế? Vào đi, vào kia mà hỏi thăm kia, họ đang ở trong phòng đấy. Quyền thấy điệu bộ giận dỗi của vợ thì vội chữa cháy: Làm gì có, nhớ gì đâu. Vừa nghe mợ chửi hay quá nên nhất thời bất động, không kịp phản ứng đấy. Mợ yên tâm, có tôi ở đây không ai hại được mợ hết đâu. Trúc dịu mặt đi vài phần. Cô nằm gối lên chân chồng, vừa ăn xoài vừa nhìn ngắm nền bầu trời trong xanh. Cô bỗng thấy le lói chút hạnh phúc. Cô cảm giác mình được người khác che chở bảo vệ. Cậu Quyền, lỡ người ta vạch mặt em là kẻ giả mạo, thầy Bu cậu đuổi em đi thì cậu tính thế nào? Người đàn ông vuốt nhẹ mái tóc cô đầy cương chiều: Tôi đi theo em. Trúc cười híp mắt, lòng rộn ràng khó tả. Chỉ cần nghe câu này của cậu ấy, dù khó khăn, nguy hiểm thế nào, cô cũng không sợ nữa. Hai người cứ vậy ngồi tâm sự, hát hò cả buổi. Mãi khi thấy cô gái đầu tóc bù xù lao ra khóc lóc vật vã thì họ ngỡ ngàng. Theo phản xạ, Trúc lao nhanh tới giữ chặt cô ta rồi hỏi vội: Cô là ai? Sao lại vào được phủ này? Cô ấy vừa khóc vừa kể: Tôi tên Thơm, bị người ta ép vào đây gả cho cậu Kiên đã chết. Tôi không muốn lấy cậu ta, tôi muốn về nhà, tôi không muốn ở đây. Vừa lúc này, tiếng bà Hai Chu chéo từ ngoài cổng. Ơ cái con Ôn Dịch kia, tao đánh như thế mà mày vẫn không tỉnh ngộ hả? Được, giờ bà dạy cho mày chừa cái thói ý kiến ý cò ở đây. Không có chuyện thích hay không thích ở đây được đâu nhá. Bà ta nhặt luôn đôi guốc mộc, hùng hổ xông vào. Thơm sợ hãi đứng rúc vào sau lưng Trúc. Cô ấy vẫn đang run bần bật. Bà Hai thấy Trúc ngang nhiên thách thức cản đường thì chẳng nề hà mà táng luôn vào mặt. May mắn mà cô tránh kịp. Ngay lập tức, bụng bà Hai như có lực trời giáng đau nhói. Bà ta ôm bụng khuỵu xuống. Trúc cũng ôm mặt ngã vật xuống đất khóc lên. Bu ơi, có gì thì bu từ từ dạy dỗ con. Đang yên đang lành bu cầm cái guốc, bu đánh vậy thì sao mà con sống nổi. Bà Hai quẳng luôn cái guốc vào người Trúc, nhưng cô vẫn không phản kháng. Bu cứ đánh con đi, khi nào bu hết giận thì thôi. Bu đánh con mạnh vào, con tuyệt đối không dám trách. Bà Hai điền tiết, bà đang định xông tới túm tóc thì ông Chỉnh rít lên. Bà đẹp mặt nhé, đường đường là nữ chủ nhân ở đây mà lại đi hành hạ con dâu mình. Trong suốt buổi lễ mặt cứ xị ra như cái bánh đa, lên cơn như con điên ấy. Giờ về đây lôi nó ra mắng nhiếc, loại đàn bà thần kinh, người không ra người, ngợm không ra ngợm. Bà cút ngay về phòng, đừng có bôi cho chát chấu vào mặt tôi nữa. Trúc ôm mặt ra vẻ oan ức. Thầy đừng có trách bu mà tội nghiệp, con không sao đâu. Thầy vào trong nghỉ ngơi đi, con mới đi hãm cho thầy bình trà hoa nhài thơm lắm, thầy uống cho dễ ngủ nhá. Ông Chỉnh nét mặt trước sau như một, ông không đáp lại mà bỏ đi luôn. Bà Hai thì lườm cô đến cháy cả mắt, nhưng mà Trúc mặc kệ, hơi đâu mà quan tâm đến bà ta. Thơm tận mắt chứng kiến mấy cảnh này thì càng sợ khiếp vía. Ở đây lớ ngà lớ ngớ ăn đập không thương tiếc. Cô kéo áo Trúc thì thầm. Đội ơn cô. Người kia cười xòa. Không sao, có gì đâu, chuyện nhỏ ấy mà. Cô á, giờ muốn trốn cũng không được. Họ truy bắt cho bằng được, lúc ấy còn khốn nạn hơn. Ở phủ này mà khôn ngoan thì ăn ngon mặc đẹp, cơm bưng nước rót tận miệng. Cậu Quyên nhỉ? Quyền nãy giờ chống tay theo dõi vợ mình, công nhận cô ấy là trùm diễn. Cậu còn chống không nổi huống hồ người khác. Thơm nhìn cậu Quyền mà ngây ngốc không chớp mắt. Trên đời này cô chưa từng thấy ai đẹp như cậu ấy. Trái tim Thơm đang đập dạo dược hết cả rồi. Cô thầm nhủ, giá mà là mợ của cậu ấy thì tốt biết bao nhiêu. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 6 câu chuyện Mợ Ba Bướng Bỉnh của tác giả Mộc Miên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh.